Lão công của tôi thật ngon. Chương 3, góc truyện audio.com. Chấm, Diệc Hy Y, cô ta nổi giận với em. Xem cô làm gì được tôi. Dai Dai im lặng đi. Anh nói với vẻ mặt chán ghét người phụ nữ đứng cạnh mình. Mặt mặt tự nhủ với lòng phải kiềm chế nước mắt lại, anh ta không đáng để mình rơi lệ. Cô cố nhấn mạnh từng câu hỏi anh. Tại sao anh lại đối xử như vậy với em? Thứ anh cần là có một người luôn bên cạnh chăm sóc cho anh. Trong suốt thời gian em du học, Dai Dai luôn ở bên cạnh những lúc anh cần. Em thì sao, lúc đó em đã ở đâu? Em xứng sao? Mặt mặt chúng ta kết thúc đi. Nói xong anh cầm lấy tay Dai Dai mà bước đi. Mặt mặt tiện tay với lấy ly cà phê bên cạnh hất lên người Diệc Hy. Cố Diệc Hy, chúng ta từ đây cắt đứt quan hệ. Cô cương quyết quay lưng bỏ lại ánh mắt mơ hồ của Diệc Hy. Mạt mạt, em, trong lòng anh cảm thấy khó chịu. Thực ra anh làm vậy chỉ muốn em có thể níu kéo. Cầu xin anh không bỏ em. Để em hiểu được anh yêu em đến nhường nào. Để em phải hối hận khi đã bỏ anh mà đi. Còn người nào đó đang phải uất ức khi bị người ta lấy mất ly cà phê mới mua cho ông chủ. Thiếu gia. Cà phê của ngài, vẻ mặt đầy đáng thương. Tôi đã thấy hết rồi. Giọng điệu vô cùng lạnh lùng khiến người nghe phải phát run. Quản gia, lái xe, mặt ngay lúc này, tại sao lại thành ra như vậy? Ngay cả Hikaka mình ngày đêm thương nhớ cũng rời bỏ mình. Cả thế giới như sụp đổ ngay trước mắt cô. 3 năm trước vì phải chịu nỗi đau mất đi người mẹ mà cô yêu quý nhất. Nên cô quyết định rời khỏi thành phố đầy đau thương này. Sau 3 năm quay lại người mà cô tin tưởng. Muốn được một đời ở bên cạnh anh ấy. Chăm sóc anh ấy. Muốn anh ấy là nơi dừng chân cuối cùng của mình. Mặt mặt mày khóc cái gì chứ? Hích hích, mày phải kiên cường lên. Mối thù của mẹ mày phải bắt hai mẹ con Hứa Dai Dai trả hê. Nợ máu trả máu. Nợ mạng trả mạng. Trong bầu trời đêm yên tĩnh bỗng chuông điện thoại rung lên. Tô Y Y, người bạn thân của Mạt Mạt. Cách chương.